tôi sẽ thi một thuật nhỏ bắt ông ta để trả thù cho bọn đồ đệ của tôi. Được. Đã có tiên cô chịu để tâm đến, bao giờ tế điên tăng tới, tôi sẽ đưa thơ báo tin. Đương nói tới đó thì đồng tử vào báo thư sư phó tế điên tìm sư phó. Kỳ thực tế điên không nói như vậy mà chỉ nói đến bái phỏng quán chủ, nhưng đạo đồng lại đưa tin như vậy. Lão tiên ông cũng là bậc cao nhân, vội nói hãy mời vào. Đạo đồng đi ra, không nói sư phụ có lời mời, mà lại nói sư phó tôi kêu ông vào đi. Tế điên cũng không tỏ vẻ sắc giận, nói cũng được vào thì vào. Nói rồi cất bước đi vào loạn choạng, chân thấp chân cao, ngã siêu ngã tó thẳng vào bên trong. Hồi 153 Ngọc Diện Hồ lên thanh cung hỏi đạo tế thiền sư nói thiên thai hội tiên. Lão tiên ông dặn bảo đạo đồng mời thỉnh tế điên vào, vì trong bụng nghĩ để ta gặp tế điên xem là hạng người nào. Nếu là đại lộ kim tiên thì trên đầu có khí trắng. Nếu là Tây Phương La Hán thì trên đầu ác có Phật quang, kim quang, linh quang. Nếu là yêu tinh chắc chắn có khí đen. Nếu là phàm phu tục tử ta cũng xem thấy biết. Đang lúc suy nghĩ như thế thì thấy tế điên từ ngoài đi thẳng vào. Lão tiên ông xem thấy là một kẻ phàm phu tục tử. Trong bụng nghĩ thầm nghe tên không bằng mắt thấy. Thấy mặt hơn là nghe tên. Chữ đạo duyên trương đạo linh quả là kẻ bất tài mới bị nhục về tay ông ta như thế, thực đáng tức cười quá. Lão yêu hồ thấy tế điên cũng nghĩ giống như vậy, xem ra ông ta chỉ là một kẻ phàm phu tục tử mà sao bọn đồ đệ mình không dám chống lại ông ta kìa. Tế điên bước tới hạt hiên, ngước mắt lên quan sát. Tòa viện này là phòng trái phía đông, phòng bắc có năm gian đều mờ mờ tranh tối tranh sáng. Nơi hạt hiên ở bắc thượng phòng, tấm rèm được cuốn cao lên. Dựa tường phía bắc là một cái bàn, bên trên có rất nhiều kinh sách. Trong đó có Đạo Đức Kinh 5.000 lời của lão tử. Ở giữa treo càng khôn ảo diệu đại hồ lộ, phía đàn kia là một bàn bát tiên với hai ghế dựa. Ngồi trên chiếc ghế ở đầu này là một vị đạo cô chừng 40 tuổi. Da mặt sáng sạch toát ra vẻ trẻ trung và đẹp đẽ. Bà ta đầu đội mũ đạo sĩ bằng vải xanh, mình mặc đạo bào màu lam để lộ cổ áo màu xanh với trắng vân hài. Ngồi nơi đầu kia bàn là lão tiên ông. Tế điên nhìn thấy, nói quý hai ông bà mạnh khỏe hỉ. Ngọc Diện lão hồ nghe nói câu đó mặt đỏ rần. Lão tiên ông nghe nói, a lên một tiếng, hỏi có phải tế công ở chùa Linh Ẩn đến không? Đâu dám. Thưa tiên ông, tôi là tế điên. Tiên ông kêu đạo tế. Uy hay quá, thái duyệt. Điên tăng. Mao đạo. Điên tăng thật lớn mật. Mật nhỏ làm sao dám đến đây? Lão yêu hồ nói ta tưởng tế điên hòa thượng là thế nào ấy. Dè đâu là một ông thầy chùa ăn mày. Ngươi hãy xem lại mình kìa. Tăng y rách nát thiệt hết chỗ nói. Tế điên cười nói. Đừng cười rách nát chiếc tăng y. Đâu biết tăng y quá dịu kìa. 36.000 khung lỗ nhỏ, kèm theo 64 miếng khảm ly, mở ra che kín trời cùng đất, thu vào tay áo của tăng y. Đông ấm, hè lương, xuân dễ chịu, mùa thu trùng rệp lánh xa nghì. Có người muốn hỏi bao nhiêu giá? Vạn lượng vàng ròng khó rớ chi. Lão tiên ông nghe khoa như vậy, cười hà hà. Nói ông khoa tăng y của ông có nhiều cái hay. Vậy chớ ông biết cái áo bá nạp ta đang mặc đây chăng? Ta thường nói bá nạp này chớ coi thường, chẳng phải lụa dệt, chẳng phải the, ngày đông mặc vào ấm như bông, ngày hạ xỏ vào mát như quạt, chẳng phải giặt. Khỏi đổi thay cùng không nhuộm. cũng không hung cần chi màu đỏ màu xanh thẳng sợi dọc 8 muôn 4.000 hàng vá chầm 670 miếng càng tam liên. Khôn lục đoạn ly trung hư. Khảm trung mãn khoảng giữa răng răng tinh đổ sáng ngoài biên thế giới rộng vô cùng. Mặc vào từng tự cung hàng quản mặc vào cũng dự yến bàn đào chớ chơi bá nạp chẳng ra chi bay chẳng một lèo linh hư điện tế điên nghe nói kho rồi nói chà. Hay! Hay quá! Ông bắt đồ đệ của ta, nhắn ta lên đây làm gì? Này hòa thượng! Ông nên biết rằng thế sự như cuộc cờ. Không dính mắt mới là cao thủ. Thân này khác nào bình sàn. Thoát ra mới thấy được chân không. Ông cũng nên biết một cây gậy trúc gánh cả gió trăng. Gánh rồi cũng phải thay vai nghỉ. Hai bàn tay không nắm cả cổ kim. Nắm xong cũng phải thả ra mà. Được, đã như thế thì hai ta hôm nay sẽ phân tài mạnh còn yếu chết thì còn giả mất mới được. Trước hết, ông hãy thả đồ đệ của ta ra đi, có chuyện gì chúng ta sẽ nói sau. Ừ, được. Nói rồi lập tức thả Ngộ Thiền ra. Ngộ Thiền vỗ vỗ đầu nói sư phó, người thấy đó, đồ đệ của người không đến nỗi tồi tệ lắm. Con bị treo mấy ngày mà không than vãn tí nào. Được, có như vậy mới là đồ đệ của ta chớ. Lão tiên ông nói này điên tăng, hãy vào trong viện so tài cao thấp với ta. Cái lão lộn sòng kia, hãy a đây. Lão tiên ông vừa muốn động thủ thì Ngọc Diện Trường Thọ tiên cô nói tiên ông tạm thời hãy bớt giận đã. Tên vô danh tiểu tốt này tiên ông cần gì phải ra tay. Giết gà đâu cần dao mổ trâu, để tôi bắt nó cho. Nói xong lão yêu hồ rút kiếm ra, nhắm ngay đầu tế điên chém xuống. Tế điên né mình tránh khỏi, thuận tay chộp một cái. Lão yêu hồ mặt đỏ đến mang tay, nói hay cho điên tăng, thật là lớn mật dữ a. Tiên cô hôm nay phải bắt mi mới được. Mật lớn mới dám chéo cánh gà trên cột cờ chớ. Lão yêu hồ đâm chém li liệm. Tế điên cũng thiệt lẹ, luồn qua lách lại, bước tới thối lui, véo bên trái, xô bên phải. Lão yêu hồ tức quá hét lên điên tăng, thiệt mi muốn chết mà. Để tiên cô dùng bự pháp lấy tánh mạng mi cho mi biết tiên cô lợi hại tới bực nào. Vừa nói vừa rút ra một sợi dây khon tiên thằng dài 9 tấc 9 ánh 3 tấc 3 phân làm tam tài. Sợi dây này còn gọi là tử mẫu âm dương thằng. Khi luyện dây này trước phải hại một phụ nữ mang thai bé trai. Mổ bụng người phụ nữ lấy thai ra rồi dùng sợi dây luyện nhúng máu huyết của cả hai mẹ con. Thúc bùa chú vào rồi mượn chánh khí trời đất. Tinh hoa nhật nguyệt, luyện đủ 49 ngày. Sợi dây này thảy lên có thể dài có thể ngắn, bất luận yêu tinh gì bị sợi dây trói lại sẽ hiện nguyên hình. Ngay cả đại lộ kim tiên bị trói lại cũng mất đi 500 năm đạo hạnh. Hôm nay lão yêu hồ rút sợi dây này ra khỏi bao. Miệng niệm chú lâm râm và hô sắc lệnh. Mắt thấy kim quang sang ngời nhắm ngay hòa thượng xông tới. Tế điên la không xong, không xong rồi. Mau cứu tôi với, bớ người ta. Tiếng la chưa dứt, tế điên bị sợi dây trói chặt té huyệt xuống đất. Tiên cô mỉm cười, nói ta tưởng đâu tế điên có tài năng pháp thuật ghê gớm, té ra là một kẻ bất tài. Ta cũng không thèm giết nó làm chi, bọn bây vác nó quăng ra ngoài khe núi ở phía sau đi. Này tiên ông, ngài xem tôi chỉ đưa ra một chút pháp thuật là bắt được hắn ngay hà. Lão tiên ông thấy vậy cười hà hà, nói chút pháp thuật đó mà nó còn chịu không nổi. Tụi bây vác ra sau núi ném đi. Lúc đó Lôi Minh, Trần Lượng, Tôn Đạo Toàn đều ở phía sau. Ngộ Thiền đứng một bên dòm thấy sư phụ mình bị trói chặt. Cảm thấy rất tức giận. nhưng nghĩ mình chẳng phải là đối thủ của hai vị ấy. Tuy chẳng dám mạo hiểm nhưng miệng không nhịn được bèn mắng ngay Ngọc Diện Trường Thọ Tiên Cô nghe mắng. Tức giận trang hông. Nói ta không muốn giết Tế Điên làm gì. Nhưng ngập nổi tụi bay mắng chửi. Ta giết hắn cho rồi. Nói xong giơ bảo kiếm lên định giết. Lão tiên ông lật đật cản lại, nói. Tiên cô đừng làm thế, miếu tôi là nơi thanh tịnh, nếu giết ông ấy ở đây, há chẳng làm hư cuộc đất này sao? Đương nói tới đó thì thấy Tế Điên từ ngoài khệnh khạng đi vào. Lão tiên ông, lão yêu hồ nhìn thấy không khỏi ngạc nhiên. Nhìn lại kẻ bị trói không phải là Tế Điên mà là tiểu đồng đồ đệ thứ hai của lão tiên ông. Lão tiên ông lật đật mở dây ra thì tiểu đồng đã hết thở rồi. Lão tiên ông râu mày đều vểnh ngược, lấy viên thuốc đổ vào cứu tỉnh đồ đệ. Lão yêu hồ nói hay cho Tế Điên, mi thiên chọc ta tức chết đi thôi. Ta chọc tức ngươi thì ngươi cứ chết đi. Lão yêu hồ lập tức thò tay rút ngay một thứ bự bối. Miệng đọc lâm râm từ nửa lưng trời có vô số độc xà quái thú. Chồm cáo hồ ly ập tới mổ cắn Tế Điên. Tế Điên cười hà hà, lấy tay chỉ một cái, miệng niệm án ma ni bát mê hồng. Án sắc lĩnh hít. Tức thì một đạo hào quang phóng ra, bao nhiêu con thú ấy đều hóa thành giấy cả. Đó chỉ là phép mà mắt người thôi. Lão yêu hồ thấy vậy, giận nói hay cho điên tăng cả gan phá mất pháp bửu của ta. Thiệt là người không có lòng hại cọp mà cọp lại có ý hại người. Hôm nay đừng trách Sơn cô độc ác, đó là tại mi muốn tìm lấy họ mà thôi. Nói rồi trong miệng niệm lâm râm, vung tay lên. Nghe rẹp một tiếng, một khối lửa bùng lên. Đó là một cục đá. Theo thế Thái Sơn áp đỉnh nhắm ngay đầu hòa thượng rớt xuống. Cục đá ấy tên là lôi hỏa thạch, lợi hại vô song. Bất luận tinh linh gì bị nó đánh trúng đều phải chết. Kim tiên ở đảo động nào bị cục đá này đánh phải cũng tiêu mất bạch quan. Tế Điên nhìn thấy, nói uy cái gì vậy? Nói rồi lấy tay chỉ một cái, miệng niệm lục tự chân ngôn án ma ni bát mê hồng. Án sắc lĩnh hít. Cục đá xẹp ra một đạo hoàng quang, hiện lại nguyên hình, bị Tế Điên đưa tay bắt lấy. Lão yêu hồ thấy Tế Điên liên tiếp phá ba món pháp bửu, không gian được tức giận, mặt đỏ hồng. Lão tiên ông nói tiên cô không cần đối địch với ông ta làm chi. Để ta bắt ông ấy cho. Nói rồi rút bửu kiếm ra nhắm ngay Tế Điên chém tới. Tế Điên tràn mình tránh khỏi. Lão tiên ông đem bát tiên kiếm pháp ra thi triển. Thật là Lý Thiết tiên sinh kiếm pháp cao động tân ra thế xướng anh hào chung ly mang kiếm thanh phong khách quá lão cưỡi lừa nhẹ phụng ma quốc cử tới lui thần ủy khiếp thái hòa bốn mặt chết như sao tiên cô bày bố bác tiên trận tương tử truy hồn dễ trốn nào. Lão tiên ông thi triển bác tiên kiếm pháp Tế Điên cứ chạy quanh xà quần. Lão tiên ông chém mãi không trúng trong bụng tức quá. Lúc này Trần Lượng, Lôi Minh, Tôn Đạo Toàn, Dạ Hành, Hủy Tiểu Côn Lôn Quách Thuận được tin đều ra phía trước xem. Quách Thuận nói làm sao bây giờ? Tăng, đạo đều là sư phụ của tôi cả, phải can ra chớ. Theo như Tôn Đạo Toàn tính toán thì mọi người hãy đến trước lão tiên ông quỳ xuống, năn nỉ giảng hòa. Thấy lão tiên ông còn đang giận dữ tay còn run run. Lão tiên ông nói này điên tăng, mi cậy tài chi của phàm phu tục tử mà dám đến đây ngông cuồng thế. Mi kêu ta ba tiếng tổ sư ra ta sẽ tha cho khỏi chết. Này tên đạo sĩ lộn sòng kia. Ngươi kêu hòa thượng ta ba tiếng tổ tôn đại hòa thượng lão gia. Ta cũng chưa tha cho ngươi sống nữa là. Lão tiên ông nghe nói tức giận cành hông, lập tức niệm chú lâm râm. bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Thật là gió lớn lên. Gió lớn lên tiếng như bò rống đến tai long phá núi rừng cây như chặt đốn che mặt trời. Sát khí thẳng sông trời mờ mịt. Đất rung rinh cuồn cuộn. Cát bay đá bật tung thượng cổ từng nghe phong cổ quái hôm nay gấp mấy cổ quái phong. Một trận cuồng phong nổi lên tế điên và mọi người nhìn thấy quả thật là kinh người. Hồi 154 lão tiên ông đấu phép cùng tế điên thỉnh hồ lô kinh hoảng cả yêu hồ. Lão tiên ông niệm chú cuồng phong nổi lên dữ dội. Tế điên nhìn thấy lão đạo sĩ biết phép phân thân. Lại biến ra một lão đạo tiên ông giống y hệt. Tay cầm bửu kiếm. Một ông cầm kiếm chém. Một ông cầm kiếm đâm. Tế điên nói hay a. Lão đạo sĩ biết chi ổ kêu xuống thêm một ông nữa đây. Nói tới đó thì thấy hai ông đạo sĩ mỗi người bắt quyết niệm chú. Hai ông biến thành bốn ông vây chặt tế điên vào giữa. Tế điên lách mình chạy ra thật lẹ. Mấy ông đạo sĩ chém không trúng. Bốn ông lại niệm chú thành tám ông. Tám ông biến thành 16. 16 thành 32. 32 thành 64. Phút chốc cả viện đầy chật lão đạo. Tế điên luồn lách chạy lung tung, nói thiệt đáng lo quá đi. Nói rồi bốc ngay một nắm đất vung lên, miệng niệm án ma ni bát mê hồng. Án sắc lĩnh hiếp. Một trận cuồng phong nổi lên biến ra vô số lão tiên cổ, mấy lão tiên cô ôm cứng các lão đạo sĩ chẳng chịu buông. Mấy lão đạo sĩ bị mấy lão tiên cô ôm chặt, miệng la uy ối không thôi. Lão đạo sĩ thấy sự tình bất ổn, lật đật cắn chót lưỡi tương máu phun ra thu hồi các lão đạo sĩ lại. Các lão tiên cô cũng biến mất. Ngọc diện lão yêu hồ giận đỏ cả mặt mày, muốn thí mạng với hòa thượng. Lão tiên ông nói tiên cô đừng nói vội. Hôm nay ta sẽ lấy tánh mạng của điên tăng đây. Nói rồi vào trong nhà lấy ra càn khôn ảo diệu đại hồ lộ. Lão yêu hồ biết hồ lô này rất lợi hại. Bất luận yêu tinh cỡ nào bị thâu tóm vào trong đó 1 giờ 3 khắc sẽ hóa làm máu mủ hết. Lão yêu hồ dù có 8.000 năm đạo hạnh cũng không chống nổi hồ lô ấy. Lật đật thối lui vận yêu phong chạy trốn. Lão tiên ông cầm hồ lô trong tay, nâng lên nói điên tăng, ngươi có biết hồ lô này của ta không? Có gì không biết chớ? Đó là mẫu quảng cáo trong tiệm rượu của người ta, ông lấy trộm chứ gì? Ta thường uống rượu trong tiệm nghe nói ông muốn mua rượu chịu. Tiệm rượu không chịu bán thiếu. Ông nổi giận lấy trộm mẫu quảng cáo của người ta đó mà. Ngươi nói bậy nói bạ không hà. Ngươi có biết lai lịch hồ lô của ta không? Ta chẳng nói nó là hàng quảng cáo trong tiệm rượu sao? Ta nói cho người biết. Chiếc hồ lô của ta đây trồng dây năm giáp. Nở hoa tháng giáp. Ngày giáp kết hồ lô. Hái nhầm giờ giáp. Bên trong án ngũ hành. Bên ngoài án theo tam tài. Hút được vật tinh linh. Dây lát tan thành tro bụi. Hồ lô của ta đã được 4 giáp tí. Bất luận tinh linh nào lọt vào trong đó, trong 1 giờ 3 khắc sẽ hóa thành máu mủ hết. Ngươi đừng khinh thường hồ lô ta nhỏ. Nó có thể chứa cả tam sơn ngũ nhạc vạn quốc cửu châu đấy. Còn có điều gì áo diện nữa không? Ta bắt ngươi bỏ vào trong đó thì trong 6 tiếng đồng hồ ngươi thành một đống máu mủ thôi. Hai ta không thù oán gì nhau, ông cần gì phải lấy tánh mạng ta như vậy? Ông nếu thâu ta vào trong đó, ta thấy khó chịu, ta kêu đạo. Gia ơi, thả ta ra đi. Ta la lên một tiếng thì ông thả ta ra có được không? Được chớ, chỉ cần ngươi biết ta lợi hại. Chịu phục ta, ta sẽ thả ngươi ra. Vậy thì ông cứ việc. Lão tiên ông lập tức dỡ nắp hồ lô. miệng lâm râm niệm chú, thì thấy từ trong đó tuôn ra một đạo hào quang, kim quang lẫn lộn, thuội khí nghìn điều. Luồng hào quang tỏa ra trùm lấy tế điên bị hào quang che mất không còn thấy nữa. Lão tiên ông thâu đạo hào quang lại và đậy nắp hồ lộ lão tiên ông kêu điên tăng. Thì nghe trong hồ lô tế điên đáp ơi. Lão tiên ông hỏi điên tăng, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe trong hồ lô có tiếng đáp vậy mà khỏi ghê. Ta có chỗ ở rồi, khoái quá. Điên tăng, ngươi không chịu năn nỉ ta, giây lát sẽ hóa thành máu đấy nhé. Ngay lúc đó, dạ hành ủy tiểu côn lôn quát thuận, tôn đoạn toàn, lôi mình, trần lượng, ngay cả ngộ thiền cũng đều quỳ trước lão tiên ông vang xin xin tổ sư gia tha mạng cho sư phó chúng con có khùng khùng điên điên. Xin người nới tay cho. Quách Thuận nói Tế Công cũng là sư phó của con. Trước đây sư phó con đã cứu tánh mạng con khỏi chết tại Ngũ Lý Bia ở Khúc Châu. Xin sư phó nể mặt đệ tử mà thả Tế Công ra. Sơn nhân ta cùng ông ấy trước kia không thù gần đây không oán. Tại vì ông ta hương tam bảo, diệt tam thanh, hiếp đáp môn hạ tam thanh giáo thái quá. Ta làm như vậy để nở mặt nở mày tam thanh giáo đôi chút thôi. Ông ấy đã cứu đồ đệ ta thì được rồi, các ngươi hãy dậy đi. Sơn nhân ta không lấy tính mạng ông ấy là được. Mọi người lóp ngóp đứng dậy. Lão tiên ông dự định thả tế điên ra thì thấy tế điên từ ngoài khệnh khạng đi vào. Mọi người nhìn thấy rất đổi ngạc nhiên. Lão tiên ông a lên một tiếng. Nói ta nhốt ngươi trong hồ lô, làm sao ngươi ra được thế? Ta ở trong đó buồn quá nên mới bò ra đây. Lão tiên ông nhìn lại nắp hồ lô còn đậy kín làm sao có thể ra được kìa. Hồ lô còn nặng chình chênh đây mà. Lão tiên ông bèn dở nắp lúc lắc hồ lô ra, thì ra trong đó là chiếc mũ rách của hòa thượng. Tế điên nói ông chớ coi thường chiếc mũ rách của ta nghe. Ông không chịu nổi một nhát của chiếc mũ này đánh xuống đâu. Lão tiên ông nghĩ thầm ta ngước lên biết thiên văn cúi xuống thông địa lý mà sợ chiếc mũ rách của ông ta à. Nghĩ rồi bèn nói này hòa thượng. Chiếc mũ của ông có bao nhiêu lai lịch nào? Chẳng có lai lịch gì, chỉ có chút lợi hại thôi. Ta không tin, ông thử giở lợi hại của chiếc mũ cho ta xem nào. Được chớ. Nói xong thảy chiếc mũ lên không, miệng niệm lục tự chân ngôn án ma ni bát mê hồng. Lão đạo sĩ thấy chiếc mũ đang ở nửa chừng không tia ra hào quang muôn đạo. Thuội khí ngàn trùng. Kim quang vần vũ giống như tòa Thái Sơn nhắm ngay đầu lão tiên ông ập xuống. Lão! Tiên ông thấy vậy, nói thầm không xong rồi đa. Trong lòng rúng động ông hòa thượng này chắc có lai lịch ghê gớm. Cũng có thể là ông ta cố ý đùa cợt mình đây. Lão đạo sĩ thấy chiếc mũ rớt xuống đầu. Biết rằng nó rất lợi hại. Lật đật miệng niệm chân ngôn. Tức thì huyệt thiên môn mở ra. Từ thiên linh cái ló ra một ông đạo nhỏ chừng hơn một thước. Đưa hai tay ra muốn đón lấy chiếc mũ. Đó là điểm chân đạo hạnh của ông ta. Về sau nếu được thành công sẽ lên tiên cảnh. Thoát ra khỏi túi thịt da này cũng bằng ngã thiên linh đó. Nếu không như vậy, sanh ra lại làm đứa trẻ. Chỗ thiên linh cái nhút nhát. Đó là thiên môn. Tới chừng hiểu biết việc đời, biết nói chuyện thì thiên môn mới đóng lại. Điểm chân đạo hạnh của lão tiên ông hôm nay mới hiển lộ. Nếu bị chiếc mũ tế điên đánh trúng sẽ tiêu mất 500 năm đạo hạnh. Tế điên nghĩ mình với lão tiên ông không thù không oán, vả lại lão tiên ông cũng là người tốt nên không nỡ làm hại ông ta. bèn lắc tay ngoắt một cái thu chiếc mũ về. Nói này tiên ông, ông đừng nghe theo lời của chữ Đạo Duyên và Trương Đạo Linh làm chi. Chuyện đốt cháy Tường Vân Quán chỉ vì Trương Diệu Hưng vô cớ thi triển ngũ quỷ đình đầu pháp. Thất tiễn tỏa Dương Hầu để ác hóa Lương Vạn Thương Thiên Lôi đánh chết Hoa Thanh Phong là tại ông ta luyện ngũ quỷ âm phong kiếm và tử mẫu âm hồn kiếm hại người. Mạnh Thanh Nguyên phải chịu tù tội vì giết người ở Mã Gia Hồ. Những chuyện ấy là tại họ ác tâm quá đỗi không thể giải trừ được. Hòa thượng ta lấy đức hiếu sinh làm trọng, đâu vô cớ giết hại sinh linh bao giờ. Chữ Đạo Duyên vì tuổi trẻ khờ khạo muốn đối địch với hòa thượng ta nên báo ứng cho nó biết như vậy. Đại khái tiên ông chưa biết hòa thượng ta là ai mà. Nói rồi tế điên sờ lên thiên linh cái lộ ra Phật quang, kim quang, linh quang. Bấy giờ lão tiên ông nhìn thấy trước mắt mình một vị cao một trượng sáu, đầu như đấu gạo, gương mặt đỏ hồng, mình mặc áo cánh, hai chân trần để lộ cả đùi, rành rành là một tri giác la hán. Lão tiên ông nhìn thấy vội cúi đầu, miệng niệm vô lượng Phật, nói té ra là thánh tăng. Đệ tử không biết nên mới xúc phạm như vậy. Mong thánh tăng vào ngồi trong nhà. Tiên ông không cần phải tạ tội. Chúng ta còn có nhiều dịp gần gũi nhau mà. Lão tiên ông lập tức mời tế điên vào nhà trong kêu đạo đồng dọn rượu mời. Tế điên nói hãy khoan uống rượu đã. Ta cảm phiền tiên ông giúp ta một việc. Thánh tăng có cần điều chi? Xin cứ dạy bảo. Hiện giờ nhà cậu ta là Vương An Sĩ định lập đàn trai đàn tụng kinh siêu độ cho tạ ta có một phong thơ viết sẵn. Nhờ tiên ông vận cước phong đi thẳng đến thôn Vĩnh Ninh giao cho cậu ta rồi trở về đây. Chúng ta cùng uống rượu cũng chưa muộn. Vâng. Tiên ông đáp rồi tiếp lấy phong thơ đi thẳng. Phần Vương An Sĩ Tư khi ở chùa Quốc Thanh trở về, muốn cất rạp làm lễ mời chư tăng chùa Quốc Thanh đến tụng kinh. Rước 99 vị sư tổ chức ba đàn chẩn thí, 108 vị hòa thượng tụng lương hoàng sám. Ai khuyên cũng không nghe. Lão viên ngoại định phái gia nhân cất rạp che màn, mời các bạn bè tổ chức rình rang lễ siêu độ cho Lý Tu Duyên, với ý định đem một phần gia nghiệp của Lý Tu Duyên dùng vào việc này. Đương lúc mọi người lăng xăng bận rộn thì bên ngoài có tiếng vô lượng Phật. Gia nhân nhìn ra thấy đứng trước cửa là một vị lão đạo sĩ mặc như cổ nguyệt ba thu, tóc như tuyết ba đông, tóc mai như sương tháng chín, một bộ râu bạc phao, mình mặc áo nạp rách, sau lưng đeo hồ lô lớn. Giang nhân nhận biết hỏi đây có phải là vị thần tiên trên núi Thiên Thai không? Tại địa phương này đều biết trên núi Thiên Thai có thần tiên. Ở dưới núi nhìn lên thấy trên núi ẩn ẩn có cây có miếu mà không người nào lên được vì trước núi không có đường, vả lại trên núi có nhiều độc xà quái thú nên không ai dám bén mảng đến. Lão tiên ông thường xuống núi hái thuốc, ai ai cũng biết ông là thần tiên. Kỳ thật sau núi có đường lên núi dễ dàng, nhưng vì bóng che khuất nên không người biết. Lão tiên ông cũng không nói cho ai biết vì không muốn giao thiệp với hàng sĩ hoạn, để cho trên núi được yên tịnh. Hôm nay lão tiên ông đến trước cửa, nói tôi là Côn Lôn Tử ở Thượng Thai Cung trên núi Thiên Thai đây. Bần đạo hôm nay đặc biệt đưa đến Vương Thiện Nhân một bức thư. Gia nhân cầm phong thư đưa vào bên trong, nói bẩm viên ngoại, hiện có vị thần tiên ở núi Thiên Thai đến đưa thư. Vương viên ngoại tiếp lấy thư mở ra xem, a lên một tiếng, mắt mở trừng trừng, miệng há hốc hồi lâu. Hồi 155 gửi bức thư, dùng lời hay khuyên cậu về linh ẩn quảng lượng thỉnh thánh tăng. Vương An Sĩ mở thư ra xem thấy đúng là nét chữ của Lý Tu Duyên.

có bốn quan nhân đi kèm, không la thì đánh. Sư huynh thấy Điềm Mộng này có mới lạ không? Quản Lượng nghĩ thầm lạ thiệt, làm sao ông ta biết được kìa. Tuy nghĩ vậy, vẫn nói này sư đệ, chuyện nằm mộng ấy có thật đấy. Hai tiểu hòa thượng này là sư Dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Của tôi. Sư phó của chúng nó tên là Quảng Huệ, đang làm trụ trì chùa Hải Huệ ở Vạn Duyên Kiều. Chỉ vì họ lấy đá gạch ở Vạn Duyên Kiều mà bây giờ quan tri huyện Thác Kháng bắt ba thầy trò trói lại và bảo họ mang gạch đi hóa một muôn lượng bạc để sửa cầu. Sư đệ nghĩ xem ai mà thí cho họ chớ. Bọn họ chịu hết nổi hình phạt này. Biết sư đệ là người có nhiều tài năng cho nên đến đây cầu sư đệ phát lòng từ bi cho. Sư đệ hãy giúp ta làm công đức này nhé. Trí Thanh, Trí Tĩnh đồng nói thưa sư thúc, lão nhân gia nếu không hứa, chúng con sẽ quỳ mãi nơi đây. Tế Điên nói thôi, các ngươi đứng dậy đi. Ta biết bữa tiệc này không thể ăn không rồi. Bữa tiệc này hôm nay đáng giá muôn lượng bạc đây. Quản Lượng nói sư đệ ráng từ bi giúp cho nhé. Ừ, được rồi, lát nữa chúng ta cùng đi. Trí Thanh, Trí Tĩnh mới chịu đứng dậy, nói sư thúc đi những đâu. Hôm nay đi, lát nữa hóa duyên, ngày mai động công sửa cầu. Trí Thanh, Trí Tĩnh nghĩ thầm có phải nói đùa không đấy. Nhưng miệng vẫn nói. Thế thì tốt quá. Tế Điên uống rượu xong nói chúng ta đi nè. Quản Lượng nói sư đệ, chừng sư đệ về ta sẽ đến cảm ơn sư đệ. Ơn nghĩa gì nào? Chuyện nhỏ đâu nhầm nhò. Nói rồi cùng Trí Thanh, Trí Tĩnh bước ra khỏi chùa đi về phía trước. Tế Điên vừa đi vừa hát sơn ca. Khuyên người đời. Nên tu phước nhà tranh không dột trước tâm an áo vải lành lặn hơn là lụa nhà tranh không dột chả thu nhà giàu không cầu vinh. Không chịu nhục bình sinh an phận tùy thế tục tránh khỏi nhân gian thì với phi gặp chỗ diễn trò ta ca hát cũng không sang trọng chẳng quê mùa một lòng ngay thẳng không riêng rẽ suốt ngày an giấc đến gần trưa thức dậy điểm tâm tô canh nhạc cháo cũng được. Rau cũng xong tự ca tự múa. Không cầu nề. Khách tới đãi nhau một chén trà khách đi khỏi. Thà hồ ta nhảy nhót hoặc nói thi. Hoặc bình họa nực cười nhân thế quá lăng xăng nam bắc rủi dông chỉ lợi danh vì ai cay đắng với nhục nhằn. Thất tình sâu. Chăn dắt kỹ hoa nở trong mưa. Đuốc gió lay lắm kẻ đầu xanh đưa nhược lão nhiều người già lão khóc măng non vàng đầy kho. Ngọc đầy nhà.